cao thủ Hạ Sơn, ta là tiên nhân. Chương 238. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 238. Sức mạnh tâm hồn là sức mạnh kết hợp giữa tâm niệm và hồn phách. Tu luyện võ đạo mà không có sức mạnh tâm hồn thì cũng chỉ là kẻ võ phu. Chỉ có chân khí kết hợp với hồn lực thì mới đột phá hóa kình, đạt tới tông sư. Hóa kình, tông sư, Lâm Vân là người luyện võ, tất nhiên cũng từng nghe nói tới những thứ này. Nhưng cũng chỉ là nghe đồn mà thôi. Chẳng lẽ trên đời thật sự có người như thế tồn tại? Anh rể là cao thủ hóa kình ư, cũng có thể là tông sư. Lâm Vân càng nghĩ càng hưng phấn. Anh rể ơi, em phải làm sao? Loại bỏ tạp niệm, dùng ý chí của cậu, dùng tim của cậu chống lại nó. Dùng tâm pháp nội công mà ông hai đã dạy vận chuyển chân khí, bảo vệ kinh mạch từng chút một không để cho nó ăn mòn. Lâm Vân thử nhưng cái giọng nói giống ông nội cứ quanh quẩn bên tai cậu ta. Đống rơm rạ xiên xệt kia lại từ từ siết chặt. Anh rể, hình như em không làm được rồi. Cậu làm được, Lâm Vân lắng nghe Lý Dục Thần nói. Nhớ cho kỹ, cậu mạnh tới mức nào thì hoàn toàn phụ thuộc vào nội tâm của cậu. Người trong võ đạo, sớm muộn gì cũng phải đối mặt với tâm ma. Hôm nay anh rể sẽ dẫn cậu một đoạn, giúp cậu qua ải. Qua được ải này, về sau, miễn là cậu không lười biếng, trước khi tới cấp bậc tông sư, con đường cậu đi sẽ bằng phẳng vô cùng. Lâm Vân nghe thế thì không còn do dự nữa, cậu ta nhắm mắt. Nghiêm túc tập trung, bất kể đống rơm xiết cỡ nào, bất kể có âm thanh gì, cậu ta đều phớt lờ, chỉ chú ý nội tâm bản thân. Sức hút vẫn còn, Lâm Vân vận chuyển chân khí, bảo vệ kỳ kinh bát mạch. Lúc này cậu mới phát hiện là thứ bị hút đi khỏi cơ thể mình chính là tinh khí. Mà theo sự xói mòn tinh khí, có thứ gì khác nữa cũng trôi tuột theo. Thứ này, cậu chưa từng thấy, hôm nay đã gặp được, cũng biết đó là hồn phách của mình. Cậu ta cố gắng chống lại sức mạnh đang hút đi tinh hồn của mình, vẫn dùng chân khí bảo vệ kinh mạch, dùng tâm bảo vệ hồn, dùng hồn che chở tâm. Tâm hồn hợp nhất, quá trình này sao mà khó khăn quá. Khi cậu sắp không chịu đựng được, một sức mạnh bí ẩn xuất hiện, một tâm thanh vang lên bên tai. Cố lên nào, Lâm Vân biết anh rể đang ở bên cạnh mình, lòng tin và sức mạnh cũng tự nhiên sinh ra. Bù nhìn như có cảm giác, biết Lý Dục Thần đang giúp Lâm Vân, nó vươn ra xúc tu tới chỗ Lý Dục Thần, nhanh chóng bò gần bên chân anh. Nhưng dường như có thứ gì đó làm nó sợ hãi, không dám tới gần, cứ vòng vo quanh quẩn bên cạnh. Cách chương.